Sủng phi của hoàng đế. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng với Hiếu Ác thì an ủi nhìn hai đứa con gái, hỏi. Đúng rồi, Ninh Nhi học hành với phu nhân Túc Thành thế nào rồi? Có nắm chắc cuộc khảo hạch mùa xuân năm sau không? Không có hả? Ngu Ninh ngồi trên giường La Hán, tựa vào bàn thấp bóc hạt dưa, nghe vậy có chút chột dạ. Con cũng không chắc chắn lắm, nếu không thi đỗ thì thôi vậy. Thực ra là bây giờ nàng không đoán được ý của Thẩm Thác. Tháng này, Thẩm Thác không tới Vân Hủy biệt viện nữa, họ đã một tháng không gặp nhau. Lần trước Thẩm Thác tới, nàng không cẩn thận uống say, về phòng là lăn ra ngủ, quên bén mất chuyện hẹn hò, cũng không biết Thẩm Thác sẽ tức giận thế nào. Sợ là chọc Thẩm Thác giận rồi, cho nên lâu như vậy không tới, nhưng ngoài ra cũng không có trừng phạt gì khác. Ngu Ninh nhàn nhã cả tháng cũng không đợi được cơn thịnh nộ của Thẩm Thác, nàng hoàn toàn không đoán được ý của hắn. Nghĩ theo hướng tích cực, không chừng Thẩm Thác đã bỏ qua cho nàng rồi, sau này không dây dưa nữa, đây cũng là chuyện tốt. Hoắc Thị, không sao, không thi đỗ thì thôi, nương cũng không nỡ xa con, nếu vào cung rồi, sau này mỗi tháng số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khảo hạch vào năm sau, không vội, hơn nữa nếu tiểu muội muốn vào, trực tiếp bẩm báo với Thái hậu nương nương là được, không cần phải tốn công tốn sức. Tạ Vãn Du nói, nếu tiểu muội rảnh rỗi, không bằng vào cung ở tạm với Thái hậu nương nương một thời gian, cô mẫu gặp tiểu muội nhất định sẽ vui mừng. Cách chương.